từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 670, Haunton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin dữ không ngừng truyền đến, phụ trách điều tra người truyền đến tin tức trở về đường bị nham thạch ngăn chặn, hơn nữa trên đường hiện đầy cương phong. Lục Thần khẽ nhíu mày, tên kia phải không dự định để cho bọn họ đường cũ trở về. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi. Trà Thơm gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là chúng ta không thể lại soát dã quái, dùng thời gian ngắn nhất đi qua nơi đây. Đội ngũ một lần nữa lên đường, nghĩ mục đích xuất phát. Dọc theo con đường này, bọn họ không tiếp tục gặp phải vây công, liền chung quanh dã quái đều trở nên thiếu rất nhiều. Dựa theo kế hoạch sớm định ra 3 ngày lộ trình, đại khái qua đêm nay, ngày mai buổi sáng là có thể đạt được. Lục Thần cũng Trà Thơm nơi đó chiếm được một phần cặn kẽ dã khu bản đồ. Trên bản đồ ghi chú cặn kẽ lộ tuyến, đồng thời từng cái chỗ trên level đều có điểm đỏ đánh dấu ra, nơi đó có cái gì dã quái, đều thấy nhất thanh nhị sở. Buổi tối tiểu đội ở một chỗ trăng sáng ven hồ nghỉ ngơi, trong hồ này có ngân xí ngư thịt tiên đâm thiếu, dược nữ bộ lạc người bắt một ít nấu nướng phía sau, đưa đến Trà Thơm bên này. Đại gia nếm thử, đây là trăng sáng hồ đặc sản, mùi vị rất đẹp. Trà Thơm chiêu đãi Xương Lăng cùng Lục Thần bọn họ. Vào đêm, rất nhiều người trải qua một ngày ác chiến, chạy đi, đều là ngã đầu đi nằm ngủ, chung quanh doanh trại có dược nữ bộ lạc dũng sĩ đang tìm đêm. Xương Lăng đại chiến sau có chút uể oải, sớm đi ngủ. Tiểu Lục tuy nói tác dụng không lớn, nhưng dù sao đẳng cấp thấp, loại chiến đấu này đối với nàng mà nói tiêu hao rất lớn, lúc này cũng đã đi vào giấc ngủ. Lục Thần gọi ra tiểu mao đoàn thủ hộ các nàng, tiểu gia hòa cũng không khách khí, vùi ở hai nữ nhân ở giữa nghỉ ngơi. Lục Thần có thể không phải dự định ngủ, cái kia núp trong bóng tối tên chưa từng xuất hiện, hắn là không có khả năng ngủ. Một người ngồi ở bên hồ, nhờ ánh trăng, Lục Thần tra xét bản đồ. Ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Có người trực đêm, phía sau truyền tới một thanh âm. Lục Thần quay đầu nhìn lại, chính là Trà Thơm. Ngươi cũng không còn ngủ à, ai, ta không dám ngủ. Trà Thơm ngồi ở Lục Thần bên người, một mặt lắc đầu, một mặt tự giễu nói rằng. Đây là lễ thành nhân của ta, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, liền gặp loại sự tình này. Lục Thần mỉm cười, sớm gặp phải cũng không phải chuyện xấu, dựa theo khuynh hướng này, tên kia sớm muộn sẽ có đại động tác. Quảng cáo, Trà Thơm gật đầu, cũng quả thực như vậy. Đúng rồi, trong bộ lạc người biết băng nữ hoàng ở đội ngũ của ta bên trong, bọn họ hỏi băng nữ hoàng bên người có phải hay không có một nam nhân. Trà Thơm nhìn về phía Lục Thần, cho nên, ngươi chính là duy ngã độc cuồng. Lục Thần kém chút cảm động khóc, rốt cục có người biết mình tên. Kỳ thực là ngươi đánh chết hoang thần chiến hồn, cũng là ngươi cứu băng nữ hoàng. Trà Thơm không biết vì sao thái độ đối với Lục Thần nhu hòa rất nhiều. Ta rất ngạc nhiên, ở nơi này nhược nhục cường thực cửu thiên, có huyền băng thần huyết bảo vật như vậy, ngươi vì sao không phải chính mình giữ lại, mà là đi cứu một người với ngươi quen biết không bao lâu người đâu. Lục Thần mỉm cười, không có vì cái gì, ta cảm thấy nàng đáng giá cứu liền cứu. Ta xem ngươi là đối với mình quá tự tin, cảm thấy coi như không có huyền băng thần huyết ngươi cũng biết rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần nở nụ cười, không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái này căn bản không hiểu rõ người của chính mình, nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Cũng có nguyên nhân này a, cửu thiên tuy nói hung hiểm thế nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều, phục thủy cùng hoang thần đều có thể tìm được tương tự bảo vật, vì sao ta liền không thể đâu, cho nên ở trong mắt ta, vật kia không có Xương Lăng mạng trọng yếu. Hai người dù sao không tính là quen thuộc, song song trầm mặc khoảng khắc. Lục Thần đột nhiên cầm bản đồ hỏi, vùng đất này không có đánh dấu, là có ý gì? Nơi đó là cấm khu, sở hữu săn bắn đội lộ tuyến đều là vòng qua mảnh khu vực kia. Bên trong có cái gì? Lục Thần hỏi, không biết, chỉ là dường như có một chỗ rất mạnh hộ sơn đại trận, chúng ta không cách nào tiến nhập. Lục Thần gật đầu, nói cách khác, chỗ kia rất có thể chính là vậy, chỉ có linh trí dã quái cư trú chỗ. Cái này, kỳ thực dã quái có linh trí cũng chỉ là phán đoán của ta, lại nói coi như ngươi biết tên kia trốn ở bên trong, ngươi cũng vào không được. Lục Thần mỉm cười, hắn vì sao chủ quan bên trên đã cảm thấy Trà Thơm nói là sự thật, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chính là một cái có linh trí dã quái. Trà Thơm suy đoán, không phải không có khả năng, còn như có thể không thể đi vào, tự nhiên muốn thử lại nói. Người sẽ không cần chủ động đi tìm tên kia, chúng ta chỉ cần có thể sống đi ra ngoài coi như cảm ơn trời đất, không nên đi trêu chọc hắn a. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Ta không biết là không phải là ta ảo giác, ta cảm giác hắn sở dĩ công kích chúng ta chi đội ngũ này, có thể là bởi vì ta. Chấm, ta và hắn trong lúc đó, phảng phất có một cổ lực lượng đem chúng ta lẫn nhau kéo đến cùng nhau. Nếu ta đoán không lầm, hắn ngày hôm nay nhiều lần tập kích săn bắn đội, chắc là đang làm trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Trà Thơm có điểm không minh bạch thế nhưng Lục Thần suy đoán vẫn như cũ hù được nàng. Trận chiến cuối cùng, ngươi thật muốn đi tìm hắn. Không sai, ta phải tìm được hắn. Lục Thần hít sâu một hơi, khẳng định nói. Ta cùng với hắn trong lúc đó, cần một cái đoạn. Lúc nào, đúng vào lúc này, một hồi cuồng phong đánh tới, trong doanh trại trướng bồng kém chút bị ném đi, không ít người từ trong mộng thức dậy. Lục Thần đứng lên ngắm bốn phía, vẫn chưa chứng kiến có dã quái đột kích. Hắn hơi nheo mắt lại, xem ra chậm nhất là ngày mai hắn gặp phải. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ thật sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy đi. Ngày này, bầu trời phá lệ sạch sẽ, chu vi một con dã quái cũng không có xuất hiện quá, chu vi một tia gió cũng không có. Càng là bình tĩnh như vậy, Lục Thần càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Phía trước chính là dã khu lớn nhất luyện cấp địa điểm, lúc này có 7-8 chi đội ngũ đang ở đi ngang qua mảnh này khu luyện level khu vực. Trà Thơm, là các ngươi. Đối diện một chi đội ngũ lĩnh đội chứng kiến Trà Thơm, chậm chậm đi tới. Ai, các ngươi trên đường có hay không gặp phải dã quái? Từ đêm qua bắt đầu chúng ta sẽ không có gặp lại dã quái, không biết cái quỷ gì. Trà Thơm nói rằng, chúng ta cũng là, kỳ quái, đây là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Hơn nữa ngươi nên nhận được tin tức A, ngày hôm qua có 8 chi đội ngũ đoàn diệt, hiện tại mỗi chi đội ngũ đều phải dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi tới, đường lui bị cương phong ngăn trở không cách nào quay đầu, hiện tại trong bộ lạc muốn chúng ta mau sớm phản hồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng nhận được trong bộ lạc tin tức cầu vồng ca, vậy các ngươi bộ lạc đường bị đóng lại chúng ta chẳng phải là cũng làm khó dễ. Ai, đúng vậy, ngươi xem nơi đây không phải đã tụ tập 8 chi đội ngũ rồi sao, đều là còn lại lộ tuyến tới được nhưng là bây giờ đều bị vây ở cự nhân sơn mạch nơi đây, ta cũng không có ý định đi phía trước, tốt xấu nhiều người có thể chịu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới những đội ngũ khác cũng bị nhốt rồi, những thứ này Trà Thơm buồn bực, bọn họ cũng vô pháp đi ra dã khu. Trưa hôm đó, cự nhân sơn mạch khu luyện level, đã tụ tập hơn 20 chi đội ngũ, không thể ly khai dã khu, mỗi bên đội ngũ chỉ có thể ở nơi đây đóng. Trạng vạng, bình tĩnh cự nhân sơn mạch đột nhiên nổi lên cuồng phong, chu vi cây cối nghiêng, cành lá điên cuồng run rẩy. Sương Lăng đi tới Lục Thần bên người, cuồng ca ca, dường như có điểm không đúng, Lục Thần hít sâu một hơi. Sương Lăng, người giúp ta bảo hộ tiểu Lục Nưu đầu đại ca phụ thân, nữ nhi hai ta đi ra ngoài một chuyến. Cuồng ca ca, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại rất nguy hiểm, ta lo lắng ngươi. Lục Thần thần sắc có chút dị thường, trong mắt mơ hồ có lục sắc vũ khí tiêu tán. Có ý tức ta nghe đến rồi thanh âm của hắn ở hướng ta tuyên chiến. Chuyện này, chỉ có thể để ta giải quyết, ngươi giúp không được gì. Dứt lời, Lục Thần một mình đi ra doanh địa. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, cuồng phong bên trong, từ trong rừng cũng đi tới một con cự thú. Sự xuất hiện của nó, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú mục. Cái kia, đó là cái gì boss? Chưa từng thấy loại này dã quái, làm sao trên người có nhiều như vậy dã quái đặc thù? Người nào đó kinh hô, mà lúc này, cự thú lên tiếng. Horton, nhìn thấy bản vương, vì sao không quỳ? Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, ngày mai, cách chương.